Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860.861 Thiên Tôn Đấu Pháp. Chương 860.861, Thiên Tôn Đấu Phá Phách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng biết được đạo lý này. Hắn trong lòng nhất định, từ cho tới bây giờ thiên hồ nhất tộc tộc nhân khác đều ở Thiên Hư Thần Châu. Tiểu thiên thế giới muốn phi thăng, chẳng sợ bọn họ có ngày xưa tu hành thể ngộ, cũng cần mấy trăm năm mới được. Rốt cuộc cũng không phải là ai đều là Bùi Tịch Hòa như vậy quái thai, như thế nhưng thật ra không vội. Cũng chỉ có chính hắn tại đây đế thần cốc chung nỗ lực tu hành. Nếu là cơ duyên vừa lúc, cảnh giới liên tiếp đột phá, tự tin tự nhiên tăng trưởng, kia mới là tốt nhất giải pháp. Hách Liên Cửu Thành trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Toàn bộ hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ hài không tinh thần. Bùi Tịch Hòa thấy hắn phất đi tạp tư, trong mắt trào ra vài phần nhu hòa, lại nhìn về phía quanh mình. Lúc trước địa mạch dung nham đều là tinh thuần vô cùng hành hỏa linh khí biến thành. Lúc trước nàng tu hành đại ngày kim thân, đó là đêm này hoàn toàn nuốt nạp dùng cho ngưng tụ xích dương, hiện tại một mảnh trống trải. Nhưng thật ra có chút thưa thớt, Bùi Tịch Hòa thấy vậy đầu ngón tay bốc cháy lên một mạt kim diễm. Cùng niệm lực tương dung, lại theo chấm đất mạch mà đi, cho đến lấy chân hỏa vì kíp nổ lại hình thành dung nham hình thức ban đầu. Đợi đến thời gian lưu chuyển, liền sẽ một lần nữa bắt đầu ra đời không minh liễm quang thạch, này hòn đá là phệ kim nhất tộc thu. Liễm hơi thở dựa vào, nếu là đoạn tuyệt, bọn họ này nhất tộc thu liễm hơi thở bản lĩnh cũng sẽ dần dần biến mất. Nói vậy khó có thể ở đế thần cốc chung sinh hoạt đi xuống. Nàng cũng không đến mức đoạn chuột đường sống, đợi cho làm xong này hết thảy. Nàng mũi chân đặt lên hư không đẩy ra tầng tầng màu bạc gợn sóng. Thân hình biến mất mà đi, đại điện trung mỗ một chỗ truyền đến khác thường hơi thở dao động. Chủ điện giữa hai chỉ chuột bạch lớn cảm thấy được lúc sau cả người cứng đờ. Đặc biệt là cảnh giới hơi tốn Xuân Lâm, hắn đều là đệ nhị cực cảnh, lại bị kia tùy tay một kích thái dương chân hỏa đốt trọi sau lưng ra lông. Hiện tại còn lòng còn sợ hãi, đại ca, kia sát thần ra tới, này vài thập niên bọn họ là tâm như huyền thạch. Không dám làm càn, mỗi ngày đều là ăn cơm ngủ lập xuân phong, tăng lớn ước thúc tộc nhân lực độ, tuyệt không chuẩn bọn họ lại đi ra ngoài gặp rắc rối. Trêu chọc trở về cái gì cường địch, Bùi Tịch Hòa phủ rơi xuống đến cung điện bên trong. Xuân Lâm cùng Xuân Vũ đều đã xin đợi tại đây, không còn nữa lúc đầu ngạo khí kiêu ngạo, tư thái bãi đến pha thấp, chuột trên mặt hắc hắc mà ngây ngô cười, tiên tử xuất quan. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiên tử, Xuân Vũ cảnh giới càng cao chút. Chúc mừng là lúc tự nhiên khuy đến ra Bùi Tịch Hòa hơi thở biến hóa. Sơ tới là lúc nàng này thể chứa bảo quang mang linh huy. Liếc mắt một cái liền biết tuyệt phi bình thường, giờ phút này lại liễm đi mũi nhọn tựa phác ngọc ẩn thân, nhưng Xuân Vũ thân là phệ kim yêu tộc. Bản năng kêu hắn cảm giác tựa gặp phải vực sâu không thể đoán trước. Thái độ tự nhiên càng thêm cung kính, hận không thể lúc sau lại nhiều tấu mấy đốn Xuân Phong kia chết nhãi con, Bùi Tịch Hòa đánh giá bọn. Họ hai người liếc mắt một cái, cũng không như thế nào để ý, gật đầu nói, không minh liễm quang thạch ra đời với dưới nền đất dung nham. Ta lần này tu hành đem dung nham háo chi nhất không? Tạm thời sẽ không lại tiếp tục ra đời liễm quang thạch, nhưng ta một lần nữa lấy chân hỏa dục sinh dung nham, đợi đến qua đi cái mấy ngàn năm, liền sẽ một lần nữa mạch lạc ra liễm quang thạch tới, nàng đem tình huống nói rõ. Miễn cho ngày sau phệ kim nhất tộc không cấp, Xuân Lâm cùng Xuân Vũ nghe vậy buông lòng. trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc là dịch đi. Vội thanh nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiên tử, nếu bằng không tộc của ta thật là sẽ bước đi duy gian a, nếu không phải đạm hư thần thông cùng ẩn nấp khả năng kết hợp, bọn họ nhất tộc thực lực gầy yếu, thật khó có thể ở trong cốc sinh sôi nảy nở, đến nỗi Bùi Tịch Hòa. Đây là tu hành giới vô hình quy tắc, nàng nguyện ý bảo tồn một đường sinh cơ. Xuân Lâm Xuân Vũ nào dám lại làm tính toán, chỉ cầu tốc tốc tiễn đi này tôn sát thần. Bùi Tịch Hòa không hề dừng lại, tay phải véo cái pháp quyết, đúng là ngự thổ chi thuật, nháy mắt mà nàng đó là bán ra này phệ kim nhất tộc cung điện, đi vào dưới nền đất bùn nhưỡng giữa, không chịu mảy may trở ngại, hướng tới này thượng mà đi, một lần nữa trở lại mặt đất. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều là thâm hô khẩu khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc trước bị Huyền Thiếu Bạch đánh lén, bọn họ đều bị thương không nhỏ, hiện tại cũng coi như là hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa có điều tinh tiến. Kim Mao Hồ Ly tâm tình sung sướng mà híp híp mắt, cười hỏi, hiện tại chúng ta đi hướng nơi nào? Ngươi muốn tìm kiếm kia chí bảo, cũng liền mau chóng nhích người bái. Bùi Tịch Hòa toại kích phát bi đất giữa sở chữ chi vật. Một vị ở Thái Hư thần điện bên trong nàng mượn dùng thần đài mà vẽ hoàn vũ chiến trường kham dư đồ. Thứ hai là ngày xưa ở đấu giá hội thượng đoạt được kia kim ô hài cốt lưu lại bản đồ, hai tôn nhau lên chiếu, con đường phía trước hiển nhiên, Bùi Tịch Hòa kim đồng lập lòe ánh sao. Gợi lên khóe môi, cười nói, đế thần cốc tuy rằng là hoàn vũ chiến trường một bộ phận, nhưng cũng không tính tiểu, đại khái phân cái 43 cái địa vực, chúng ta nơi đây nơi gọi là Bích Ba Sinh. Bởi vì có một ngụm thiên nhiên bích sắc linh hồ mà được gọi là, ta muốn đi hướng địa phương còn lại là thập phương lôi ngục cùng Vân Đàn Uyên, chỗ giao giới, đến nỗi đi như thế nào có thể xem ngươi, nếu là từ thập phương lôi ngục đi, chúng ta có thể thuận đường thải thiên lôi chi lực luyện thể, mà Vân Đàn Uyên còn lại là một chỗ thiên nhiên mê trận, sương mù nặng nề như phúc tuyết, chung có kỳ dị cấm chế, người cũng có thể từ giữa hiểu được trận đạo, nhìn xem có không phá tan thần cực bình cảnh, nếu là trước kia Hách Liên Cửu Thành nhất định phải trong lòng gõ cổ, trực tiếp đi mục đích địa không hương, nhưng vừa mới dưới nền đất bị bậc lửa ý chí chiến đấu, giờ phút này khí phách phi dương, ngược lại là ngẩng đầu kêu gào, chúng ta hai nơi đều đi. Nhìn ta thuận thế đột phá bảy cảnh, lại trở thành thần cực trận sư, hắc ha, đến lúc đó thần cực pháp trận phụ tá, giống nhau thượng tiên cảnh tu sĩ cũng không phải ta đối thủ. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn ý chí chiến đấu trào dâng, tự nhiên không đi đả kích hắn, ngược lại là cười tủm tỉm nói, hảo a, thiền y như cũ lưu tại Hoàn Thiên Châu trung tĩnh tu, dung hợp cổ tiên hài cốt chung lực lượng, có lẽ có thể làm cảnh giới càng tiến thêm một bước. Mà một người một hồ thương lượng hào sau cũng không hề lưu lại, quyết định tiên triều thập phương lôi ngục mà đi. Ai ui, này lôi ngục trung kỳ cảnh cũng liên tục 100 nhiều năm, như thế nào còn không có biến mất a? Hắc, ngươi không biết, kia chính là hai vị thiên tôn ở đấu pháp a. Này cảnh giới càng cao tu sĩ, đấu khởi pháp tới liền càng là bày biện ra hai cực phân hóa trạng thái. Nếu là ưu khuyết rõ ràng, chính như Bùi Tịch Hòa đối thượng Xuân Lâm Xuân Vũ, một lát kết thúc chiến cuộc, mà nếu là nhất thời phân không ra thắng bại, lẫn nhau đều có ngàn vạn năm lịch duyệt, lâu dài tích cóp hạ nội tình, liền chỉ có thể không ngừng giằng co. Sau đấu thủ đoạn, người sau đó là đấu cái trăm ngàn năm đều bất quá là tầm thường. Rốt cuộc thiên tôn cảnh pháp lực đã là khó có thể đánh giá thâm hậu, hai cái thượng tiên tu sĩ đang đứng ở đỉnh núi, nhìn xa nơi xa, lẫn nhau giao lưu, chỉ thấy bọn họ nhìn phía kia chỗ. Địa mạo thượng bày biển ra bồn địa đặc thù, chiều ngang chừng 7-8 vạn dặm, giữa toàn là tuyết trắng lôi đình. Trong tai nghe thấy bùm bùm tạc minh, mà càng kỳ dị chính là lôi trên biển không. Ở như thế hung lệ gian hãn hoàn cảnh hạ, thế nhưng có cây cây hoa đào vô nhưỡng mà sinh, tựa cắm rễ hư không, phấn hồng cánh hoa rơi xuống, hối thành mặt khác một mảnh hải dương, cùng chi phân cách chống lại lại là rậm rạp màu đen trùng. Chiều, chạy dài không dứt, gọi người nhìn lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Bùi Tịch Hòa lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở kia hai người phía sau, cười hỏi, hai vị đạo hữu có biết đấu pháp chính là nào hai vị thiên tôn a? Như thế khi thế, nghĩ đến cũng là thanh danh hiển hách đại năng, này hai cái nam tử bỗng nhiên cả kinh. Lúc trước thế nhưng nửa điểm chưa từng phát giác nàng này hơi thở. Trong lòng phát lạnh, cường tự chấn định xuống dưới. Hòa Thanh đáp lại nói, gặp qua đạo hữu, một cái cao gầy cái nam tu nói. Nghĩ đến đạo hữu là vừa đến đế thần cốc chung, nghe đồn này trăm năm trước Đào Hoa Thiên Tôn cùng Thực Nguyệt Thiên Tôn vì một đạo chân bảo nổi lên xung đột, đó là từng người đấu pháp, với lôi ngục chung ác chiến, hiện giờ rằng co không dưới. Bùi Tịch Hòa gật đầu. Nàng tươi cười trong sáng, hành vi tiêu sái, kêu hai người trong lòng nhắc tới tới tâm hơi hơi nhẹ phóng. Nàng dương mắt nhìn về phía kia cây cây hoa đào, phát giác yên lặng ở khí hải chung đã lâu một vật đã xảy ra mãnh liệt dao động. Tấu chương xong, hết chương.